Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, Hóa Ma. Yêu tộc lão giả lời còn chưa dứt, liền biến thành một đạo vòng bảo vệ màu xanh lá, hướng Hồng Thạch Cốc phương vị bay đi, trong chớp mắt liền biến mất ở bầu trời đêm cuối cùng. Khương Sầm ngây người một lát, sau đó thử cảm ứng trong cơ thể vẻ này đặc thù phong nguyên kình. Hắn rất nhanh phát hiện, đây là một cổ không tính bàng bạc, nhưng cực kỳ tinh thuần kỳ dị linh lực, trong đó nên vậy ẩn chứa đặc thù nào đó pháp tắc chi lực. Lại để cho này cổ linh lực vô pháp cùng Khương Sầm pháp lực chân nguyên dung hợp, nhưng là không ảnh hưởng Khương Sầm chân nguyên thay đổi. Rất rõ ràng, Khương Sầm vô pháp luyện hóa cái này sợi phong nguyên kình. Cái kia yêu tộc lão giả tu vi thâm bất khả trắc. Hắn nếu là muốn giết Khương Sầm, Khương Sầm quả quyết sống không đến bây giờ. Nhưng là hắn lưu lại cái này sợi phong nguyên kình, tự ý nghĩa Khương Sầm vô pháp đào tẩu. Cái kia yêu tu đến tột cùng là ý gì? Khương Sầm nhướng mày, nếu như ngốc ở chỗ này không trốn, tự ý nghĩa muốn rơi vào yêu tu trong tay. Sau này sinh tử, mặc cho yêu tu khống chế. Cho dù cái kia yêu tu hiện tại không có giết Khương Sầm ý tứ, nhưng cái khó bảo vệ hắn điều tra biết được Khương Sầm càng nhiều là bí mật hậu, không dễ cải biến chủ ý. Là một người tán tu, cực kỳ cho rằng nhất tự hào chỗ chính là tự do tự tại. Thiên địa trong lúc đó nhâm tiêu giao, cái gọi là ta mệnh do ta không do trời, nay trời liền cũng không thể chúa tể vận mệnh của mình, huống chi là những người khác. Cho nên Khương Sầm quyết không thể cái gì cũng không làm, ngây ngốc nguyên chờ đợi yêu tộc lão giả phản hồi. Hắn nhất định phải nghĩ cách chạy ra yêu tộc lão giả khống chế. Nhưng mà này cổ phong nguyên kình trong thời gian ngắn bằng Khương Sầm năng lực thì không cách nào hóa giải. Nếu không yêu tộc lão giả cũng sẽ không yên tâm vứt xuống dưới Khương Sầm. Mà chỉ cần trong cơ thể có này cổ phong nguyên kình, dù cho Khương Sầm chạy trốn tới trăm vạn dặm bên ngoài, đều bị yêu tu lão giả bắt lấy. Khương Sầm mặt ủ mày trao, hắn một bên khổ tư đối sách, một bên chậm rãi phi hướng tiền phương sơn cốc, nơi đó là vừa rồi yêu bằng cùng cự mãng đại chiến chỗ. Tại đây mây xanh gian, vốn là có ba tòa lơ lửng tiểu linh núi, nhưng lúc này chỉ còn lại có nửa tòa. Có hai tòa linh sơn trực tiếp bị đánh nát bấy, mặt khác một tòa chỉ là bị yêu bằng cánh quét đến một chút, đã bị ngạnh xanh xanh lột bỏ hơn phân nửa. Cũng không biết cái này vài tòa tiểu linh trên núi phải chăng có cấp thấp tu tiên giả tu hành. Nếu có, lúc này khẳng định cũng đã chết. Về phần trên mặt đất, lại càng vô cùng thê thảm. Sơn băng địa liệt, cực lớn khe rãnh trải rộng bốn phía, cơ hồ không có một khối hoàn hảo mặt đất. Khương Sầm còn phát hiện, một tòa bị tiêu diệt hơn phân nửa chân núi, có nửa cái thôn trang, mặt khác nửa cái, khẳng định đã bị chôn tại sụp đổ núi đá bên trong. Yêu châu bên trong, phàm nhân vốn là tựu ít đi, phạm vi mấy vạn dặm, phàm nhân thôn trang tâm sự không có mấy. Yêu bằng cùng cự mãng đại chiến, căn bản cùng những này trong thôn trang phàm nhân không quan hệ. Nhưng mà, những người phàm tục này đang nhận được lớn nhất thương tổn. Đây chính là thực lực người nhỏ yếu nhất, thật đáng buồn chỗ. Người khác căn bản không phải cố ý nhằm vào, chỉ là không may bị lan đến gần, cũng đủ để tạo thành hủy thiên diệt địa tai nạn. Tại cường giả trong mắt, đối với cái này chút ít nhược tiểu chính là phàm nhân, hoàn toàn là không đếm xỉa. Khương Sầm than nhẹ một tiếng, hắn tình cảnh hiện tại không phải là không như thế. Hắn cái này hóa đan kỳ tu sĩ, tại tu vi thâm bất khả trắc yêu tộc lão giả trong mắt, cũng là tiện tay có thể bóp chết con sâu cái kiến. Nếu là rơi vào hắn trong tay, chỉ sợ tùy thời đều có lo lắng tính mạng. Đột nhiên, Khương Sầm tại loạn thạch khe rãnh bên trong, thấy được một khối sáng lóng lánh bảo vật. Phi gần nhìn kỹ, nguyên lai là một quả đen nhánh lân phiến. Sáng long lanh hiện ra ngân nguyệt phát sáng, chừng hơn một trượng phương, là thôn nguyệt mãng lân phiến. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hắn thăm dò vài cái, phát hiện này cái lân phiến cứng rắn vô cùng, mặt ngoài lại càng có tự nhiên ký hiệu hình dáng linh văn như ẩn như hiện. Là một kiện khó được luyện bảo tài liệu, vật ấy đảo là có thể dùng để luyện chế một quả tấm chắn pháp bảo. Khương Sầm tại lân phiến trung nhiều lần đánh vào từng đạo linh lực. Lân phiến dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành lòng bàn tay lớn nhỏ, cũng bị Khương Sầm thu nhập rồi nhẫn chữ vật chung. Khương Sầm tiếp tục hướng xa xa bay đi, cũng không biết cái kia yêu tộc lão giả khi nào hội đuổi theo. Thừa dịp bây giờ có thể phi xa một chút tính toán một điểm. Vạn nhất cái kia yêu tu đang cùng thôn Nguyệt Mãng đại chiến chung bị thương, mà Khương Sầm lại đã muốn trốn ra trăm vạn dặm bên ngoài. Có lẽ yêu tu tựu chọn dưỡng thương, tạm thời buông tha cho đuổi giết Khương Sầm. Bay ra hơn vạn dặm hậu, Khương Sầm đi ngang qua một mảnh thật sâu hạp cốc. Thần trí của hắn cảm ứng được, trong hạp cốc có không ít ma tộc khí tức, lại là một mảnh dự trữ nuôi dưỡng ma nô tài chỗ. Khương Sầm thầm nghĩ, trong lúc đó, hắn linh quang lóe lên, nghĩ tới một cái biện pháp. Tiền bối, này phong nguyên kình là linh lực chân nguyên, vãn bối tuy nhiên vô pháp đem luyện hóa, nhưng nếu là vãn bối cắt bàn cổ chi tâm, biến hóa vì ma thân, này phong nguyên kình khí tức phải chăng cũng sẽ bị ma thân che giấu. Hồn lão nghe vậy sững sờ, lập tức nói ra, cái này hơn phân nửa có thể thực hiện. Hóa thân ma sau lưng, người chính là một thuần túy ma tộc tu sĩ, linh lực khí tức đều không có. Này phong nguyên kình, cũng có thể sẽ bị ma thân phong ấn, vô pháp hiển lộ. Bởi vậy, cái kia đại thừa thể yêu tu tựu khó có thể truy tung đến tung tích của ngươi. Khương Sầm đại hỉ. Ngay tiền bối đều cảm thấy có thể thực hiện, cái kia hơn phân nửa không sai được. Mặt khác, vừa rồi vị kia yêu tu, dĩ nhiên là đại thừa thể tu sĩ, vãn bối còn tưởng rằng là hợp nhất thể hậu kỳ. Hồn lão nói, cái kia yêu tu thâm tàng bất lộ, theo khí tức thượng lão phu cũng khó có thể phán đoán hắn tu vi. Bất quá hắn có can đảm cùng thôn Nguyệt Mãng một trận chiến. Đây chính là hợp nhất thể hậu kỳ tu sĩ đều không thể làm được. Cho nên, hắn tất nhiên là đại thừa thể tu sĩ. Tại linh giới bên trong, tên gia hỏa như vậy, cũng là giải rác không có mấy vê. Y ngắn, P nhất đính tiêm tồn tại. Khương Sầm nhẹ gật đầu, rơi vào tên gia hỏa như vậy trong tay. Vậy thì thật là nửa điểm không khỏi mình. Hào không có lực phản kháng. Không bằng tạm thời dùng ma nô tài thân phận lẫn vào trong cốc. Tránh né phong hiểm, tuy nói tại linh giới hóa ma, thập phần không tiện, cũng không phải là kế lâu dài. Nhưng cùng mặc người thịt cá khống chế so sánh với, Khương Sầm thà rằng vì ma. Có sau khi quyết định, Khương Sầm rơi vào hạp cốc bên cạnh một cái ngọn núi thượng. Tại rừng rậm gian ngồi trên mặt đất, bắt đầu thi pháp. Vốn là đem hết thảy linh lực đều phong ấn trong đan điền. Sau đó đem toàn thân huyết dịch đảo bước, trở lại tâm trong phòng, lại lập tức phong ấn tâm mạch, trái tim đột nhiên ngừng. Loại tình huống này, thân thể vô pháp tiếp tục quá lâu, Khương Sầm lập tức cởi bỏ bàn cổ chi tâm phong ấn. Bắt đầu kích phát bàn cổ chi tâm, theo một cổ ma huyết theo bàn cổ trong lòng phún dũng ra. Theo kinh mạch nước vọt khắp toàn thân, Khương Sầm thân thể cũng lập tức phát sinh kịch liệt biến hóa. Thân thể chậm rãi lớn lên, đỉnh đầu sinh ra sừng thú, sau lưng dài ra đuôi rồng, cánh tay đám lỏa lồ ra thịt, cứng đờ là một miếng miếng rậm rạp lân phiến, nhẫn thụ lấy đau đớn kịch liệt về sau. Khương Sầm biến thành ma thân, chỉ là sau lưng của hắn hai cánh không còn tồn tại, mà là để lại hai đạo rõ ràng vết sẹo. Khương Sầm thay ma tộc áo giáp, thu liễm khí tức. Hắn hiện tại, mặt ngoài thoạt nhìn chính là một bình thường cấp thấp ma tộc. Như thế nào cũng vô pháp đưa hắn cùng một cái linh tu liên hệ tới. Về phần cái kia phong nguyên kình, Khương Sầm cũng đã cảm ứng không đến. Đại khái cũng là cùng linh thân cùng một chỗ, bị ma thân thay thế, hoặc là phong ấn tại nào đó nơi hẻo lánh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?